bốn người mạnh nhất nhân tộc gồm Vương Khải, Hà Điền, Sở Bạch và Tứ Ngôn đang đứng trên lưng Kim Uế. Bốn kẻ này một khi hợp lực, yêu vương cũng phải u ám bay màu, đứng thẳng đón gió. Tứ Ngôn thu vào tầm mắt Hoàng Thành Đại Tề, nhìn thấy chùa Thiên Vân to lớn, núi Ngọc Lâm, thậm chí cả thành Phong Đô. Những chuyện cũ tựa gió thoảng mây trôi, dường như chỉ mới hôm qua thôi. Ai có thể nghĩ tới tên tiểu đạo sĩ chạy thoát khỏi trại phỉ năm đó nay đã trở thành vương giả bay lượn trên bầu trời. Nhìn khắp một châu đã không còn đối thủ, chim ưng to quá, trên mặt đất, một đoàn xe ngựa đang chậm rãi di chuyển tới biên giới Đại Tề. Cùng hướng với con chim ưng trên trời, phía trước đoàn xe là một lá cờ lớn thêu một đồng tiền vàng. Đây là đoàn xe của Kim Tiền Tông, có người ngạc nhiên hô lớn. Mấy gã đệ tử trúc cơ dựa vào thị lực hơn người đã phát hiện ra con ưng lớn trên trời. Trên cỗ xe ngựa lớn nhất, một lão già thò đầu ra, nhìn lên không trung, hùng ưng tiện đường, yêu tộc đấy, không sao đâu, mau đi tiếp đi. Lão già không nhìn thấu tu vi của con ưng lớn, nhưng lão cũng không e ngại, bởi vì nhân tộc Thiên Nam trong vòng 20 năm sau hạo kiếp đã càng ngày càng phồn vinh. Yêu tộc Thiên Bắc sẽ không dễ dàng mà qua sông. Bách Yêu Yến đã trở thành quá khứ. Sau nhiều năm, tu vi của Trương Hà cũng đã đột phá lên cảnh giới trúc cơ. Gã không chỉ gia nhập Kim Tiền Tông mà còn leo lên vị trí đệ tử chấp sự. Gã chịu trách nhiệm đại diện môn phái tại thế tục, thu thập các loại tài liệu cần thiết. Lần này gã tới Đại Tề chính vì một số loại tài liệu luyện đan hiếm có. Tề và Phổ đã không còn chiến tranh, hai phe chính tà cũng đã thôi giết chóc, theo mệnh lệnh của hai vị thái thượng trưởng lão. Hiện giờ tuy quan hệ chính tà chưa tới mức tốt đẹp nhưng cũng bình an chẳng tranh chấp. Đệ tử chính phái có thể tự do đi lại trên đất tà phái. Đệ tử tà phái cũng có thể thoải mái qua lại ở khu vực Đại Phổ. Trương Hà chỉ thấy con chim lớn, mà không thấy mấy tay trí cường cưỡi trên lưng nó. Nhưng Từ Ngôn lại có thể nhìn rõ một đoàn xe trên mặt đất. Còn nhìn rõ cố nhân trong đoàn xe. Tiện đường tí chủ, lại tiện đường rồi. Đang lúc hắn cười, ưng lớn đã sớm bay xa, biến mất ở chân trời. Cái gọi là tiện đường cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi. Không lâu sau, sông Thông Thiên đã hiện ra trước mặt. Lúc tới bờ sông, Từ Ngôn thấy được một lão già đang thả câu. Người này buông cần nhưng không buồn để ý lưỡi câu, mà hết sức chuyên chú vẽ một bộ họa quyển rất dài. Bỗng một tiếng thét dài vang khắp không trung, bên bờ sông, họa thánh cũng đã vẽ xong nét bút cuối cùng. Chờ ngươi lâu lắm rồi, đây chính là thứ lão phu đã vẽ tới 8-9 năm nay. Rốt cuộc cũng thành, đón lấy, trong tiếng cười to, Lưu Y Thủ tung bức họa lên cao. Ánh sáng kỳ ảo tỏa ra mạnh mẽ, bức họa mượn gió bay lên rồi chảy ra giữa không trung. Trong đó, núi cao sừng sững, sông dài mênh mang, bức họa dài tới trăm trượng tựa như một vùng giang sơn tươi đẹp hiện ra chân thật trước mắt. Chẳng những thế nó còn tỏa ra linh khí đầy ắp của pháp bảo. Đa tạ họa thánh, Tứ Ngôn giơ một tay đỡ lấy bức họa, lớn tiếng khen, hay cho một bức giang sơn như họa. Không biết nó tên gì, ưng lớn không dừng lại, tiếp tục bay vào sông Thông Thiên, nhìn con ưng lớn đã bay xa, Lưu Y Thủ cao giọng đáp, người đã nói giang sơn như họa, vậy thì gọi là họa lý giang sơn đi, họa lý giang sơn, hay, Tứ Ngôn đi đây, ha, vẽ ra bức họa lý giang sơn, nghe được tiếng dài của Tứ Ngôn xa xăm truyền đến. Lưu Y Thủ đột nhiên có cảm giác xúc động không nói nên lời. Bèn đưa tay vân về bộ râu, mỉm cười gật đầu tiễn đưa. Ưng lớn đã bay qua sông Thông Thiên, bay qua trấn Bách Lý, bay qua Thiên Bắc Ngũ Địa, cuối cùng bay tới một sơn cốc cực lớn. Bên trong sơn cốc có vô số linh lực mạnh mẽ của tu sĩ. Nơi đây chính là tổng bộ Trảm Yêu Minh, Tư Thúc Thúc. Trong sơn cốc, người đầu tiên ra đón là Dương Đại Vũ nay đã có tu vi hư đan đỉnh phong. Nối gót Đại Vũ là Tiểu Linh đang trong dáng vẻ một phu nhân vấn tóc cao. Hai năm trước, hai người đã kết làm vợ chồng. Thoáng nhìn Đại Vũ mạnh mẽ,